sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghen với chính mình, câu nói này có ẩn ý, Thượng Vũ Phi có chút do dự. Anh vừa định nói gì đó, thì nghe thấy tiếng mở khóa từ ngoài cửa. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, Ngô Tử Hạo thấy cửa không mở được, phanh phanh phanh gõ cửa, giọng lớn. Lão đại, anh ở trong đó à? Sao lại khóa trái cửa? Gõ vài cái, cửa phòng liền mở ra từ bên trong. Ngô Tử Hạo tay đang giơ lên dừng lại giữa không trung, thấy người mở cửa là Bạch Việt, lập tức quay đầu định đi. Ngại quá, tôi đi nhầm. Đi được vài bước lại cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn lại số phòng, xác nhận đây đúng là ký túc xá của mình. Bạch Việt cười nói, anh không đi nhầm, tôi đến tìm học trưởng có việc thôi. À, Ngô Tử Hạo ngơ ngác đáp lời. Bạch Việt lại chào tạm biệt Thượng Vũ Phi một tiếng, rồi rời khỏi ký túc xá. Ngô Tử Hạo nhìn theo bóng lưng Bạch Việt, ôm ngực đứng tại chỗ. Đột nhiên, sau gáy truyền đến một trận đau nhói. Lực đạo này, không sai được. Lão đại, sao anh đột nhiên đánh tôi? Thượng Vũ Phi không vui. Cậu về đây làm gì? Này, đây là ký túc xá của tôi không thể về sao? Ngô Tử Hạo vẻ mặt ngơ ngác. Thượng Vũ Phi hừ một tiếng, quay vào phòng. Ngô Tử Hạo đi theo vào, lập tức ngửi thấy một mùi thuốc súng. Tuy rằng mùi hương đã rất nhạt, nhưng anh ta rất tự tin vào khứu giác của mình. Đây là tin tức tố của lão đại. Ngô Tử Hạo vô cùng kinh hãi. Sao lão đại lại đột nhiên phóng thích tin tức tố trong ký túc xá, còn ở cùng một alpha cấp S, chẳng lẽ đang đánh nhau? Dù sao đánh nhau bên ngoài là vi phạm nội quy trường học, dù là bọn họ muốn đánh nhau cũng phải tìm chỗ vắng vẻ, có khi còn phải ngụy trang. Nhưng đánh nhau trong ký túc xá, mấy món đồ bảo bối của anh ta có bị hỏng không? Nghĩ đến biểu hiện cây ếch ủng bố của hai người trên sân đấu, Ngô Tử Hạo mặt tái mét, lập tức đi kiểm tra quân dụng phẩm của mình. Kiểm tra một vòng mới thở phào nhẹ nhõm, may quá, không hỏng. Thượng Vũ Phi dựa vào cửa sổ, nhìn Bạch Việt đi ra khỏi ký túc xá. Đối phương nhận ra ánh mắt, dừng lại trên đường, quay lại vẫy tay. Thượng Vũ Phi giơ tay lên, vẫy tùy tiện. Câu nói cuối cùng vừa rồi, có chút khiến người ta để ý. Tuy rằng bị Ngô Tử Hạo mốc nghếch cắt ngang, nhưng rất có thể Bạch Việt đã chú ý đến thân phận của anh. Chỉ là không có chứng cứ, nên đang dò xét. Rất ngầu, đó chỉ là đánh giá của người ngoài cuộc. Thượng Vũ Phi biết đối phương không thích anh kéo bè kéo cánh. Nếu xác định anh là thành viên tổ chức mặt nạ, thậm chí là người đứng đầu tổ chức, Bạch Việt sẽ nghĩ thế nào? Bên này, Ngô Tử Hạo kiểm tra xong đồ bảo bối của mình không sao, lập tức thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chơi điện thoại. Mở diễn đàn đế nhất, lập tức thấy rất nhiều bài viết hot. Đều là về chuyện đại hội thể thao hôm qua. Ngoài thảo luận thường ngày, tuyển thủ có nhân khí cao còn có bài viết riêng. Ngô Tử Hạo mắt sắc tìm được bài viết về lão đại nhà mình, mở ra xem, phát hiện đã hơn 1.000 lượt bình luận. Hầu hết đều là ảnh chụp lão đại trong trận đấu, chủ bài viết im lặng hú hét. Đều tôi tin vào lời đồn trước đây. Kệ đi, sau này tôi là fan số 1 của Thượng Thượng. Mấy Omega kia thật quá đáng, thấy ai đẹp trai là không rời mắt được. Thật không có phong cách, tôi mới là người không có phong cách. Ngô Tử Hạo xem đến muốn cười chết, ngẩng đầu thấy biểu cảm của lão đại không vui, liền chân chó tiến lên. Lão đại, anh xem cái này này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Vũ Phi liếc anh ta, đồ bất lương, đừng nói chuyện với tôi. Ngô Tử Hạo, ai là đồ bất lương chứ? Đại hội thể thao liên trường dài dòng cứ thế kết thúc. Khán giả hô hào đã mắt, không chỉ được xem trận đấu xuất sắc, lúc kết thúc còn được xem hành động bắt giữ gián điệp liên bang hoành tráng. Đặc biệt là được chứng kiến nhiều thanh niên tài tuấn ưu tú, tương lai quân đội đế quốc thật khiến người ta mong chờ. Trưởng quân đội Nam Hải vì vấn đề gián điệp liên bang, tầng lớp lãnh đạo đều bị xử lý. Toàn bộ học sinh tạm thời nghỉ học, Luca vẻ mặt ngơ ngác, thân là học sinh bình thường mới vào trường, cậu ta hoàn toàn không biết trường mình lại sâu như vậy. Trước khi đi, Ám Kỳ cũng cố ý chào tạm biệt đế nhất. Giáo viên hai bên tỏ ra ngưỡng mộ lẫn nhau. Huấn luyện viên Ám Kỳ, học sinh của các cậu năm nay rất ưu tú. Chức vô địch bị các cậu lấy mất, tôi tâm phục khẩu phục. Giáo viên đế nhất, đâu có, học sinh của các cậu cũng không hề nhường nhịn. Bọn họ ép chúng tôi rất căng thẳng. Huấn luyện viên Ám Kỳ cười. Nếu không có Bạch Việt ở trường các cậu, có lẽ năm nay chức vô địch không phải là không có khả năng. Giáo viên Đế Nhất cũng cười. Trường học ưu tú hấp dẫn nhân tài ưu tú, đó là điều tất nhiên. Nói là ngưỡng mộ lẫn nhau, nhưng hình như không phải vậy. Giáo viên hai bên bắt tay, âm thầm đánh giá đối phương, đều tỏ vẻ ngoài cười trong không cười. Tuy nhiên, tuyển thủ Ám Kỳ và Đế Nhất lại rất hòa hợp. Tầm mắt Tư Không Hình lướt qua đám người, nhưng không tìm thấy người mình muốn gặp. Kéo tay một học sinh hỏi, Bạch Việt đâu? Bạch Việt là thành viên đội trật tự, đi làm nhiệm vụ rồi. Học sinh gãi đầu, chuyện liên bang không phải náo loạn lớn lắm sao? Lại là đội trật tự. Tư Không Hình nhướng mày. Vậy đội trật tự ở đâu? Dẫn tôi đi. Dẫn cái đầu cậu, lời còn chưa dứt, đã bị huấn luyện viên phía sau cắt ngang. Xe treo đã đến rồi, chúng ta đi ngay. Tư Không Hình bất mãn kéo dài giọng. Nhưng tôi còn chưa hỏi được cách liên lạc của cậu ấy. Bạch Việt và một Omega tóc vàng xinh đẹp khác. Nếu năm sau cậu còn đến tham gia, lúc đó sẽ gặp. Huấn luyện viên nắm chặt gáy Tư Không Hình, tránh để cậu ta chuồn mất. Cổng trường, vài chiếc xe treo đã dừng lại, giống như lúc đến, chờ các tuyển thủ rời đi. Trường Đế Nhất náo nhiệt mấy ngày, giờ phút này cuối cùng cũng khôi phục yên tĩnh. Đế Nhất lần này giành lại chức vô địch, lại một hơi giải quyết. Bệnh cũ, nhiều năm, có thể nói là hả hê, và danh tiếng của Bạch Việt gần như vang vọng toàn bộ Đế Nhất. Lúc này không chỉ có học sinh năm nhất, ngay cả học sinh năm cuối và giáo viên cũng ngày ngày nhắc đến tên cậu, nói chuyện say sưa về trận đấu hôm đó. Bạch Việt, đối với họ mà nói, không còn là một alpha cấp S, mơ hồ, mà là một cường giả thực sự đáng ngưỡng mộ. Hơn nữa nghe nói, cậu ấy ngoài thi đấu còn kiêm nhiệm công việc của đội trật tự, trong nhiệm vụ bao vây tiêu diệt gián điệp liên bang cuối cùng cũng thể hiện tài năng. Lúc này không chỉ có Đế Nhất, tên của Bạch Việt gần như đã đến tai tất cả học sinh quân đội trong đế quốc. Số lượng fan hâm mộ tăng vọt, thậm chí còn mở một tài khoản chính thức trên diễn đàn Đế Nhất. Thần tượng của họ sống khiêm tốn, vốn không có nhiều ảnh chụp. Nhưng đại hội thể thao lần này lại mang về một lượng lớn ảnh mới, có thể nói là thu hoạch lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Đế Nhất đều chìm đắm trong bầu không khí vui vẻ và hướng về phía trước. Ngoại trừ đương sự, Bạch Việt đúng là đang làm nhiệm vụ cho đội trật tự, nhưng không phải là xử lý những vụ việc tiếp theo của liên bang như cậu nói với mọi người. Ngược lại, bản thân cậu hoàn toàn tách biệt khỏi mọi chuyện. Cậu một mình ngồi trong phòng họp của căn cứ, không giống như thời tiết đẹp ngày thi đấu. Hôm nay trời âm u, mây đen nặng trĩu kéo xuống, không khí đầy hơi nước, như thể giây tiếp theo sẽ có mưa lớn. Lúc này, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Bạch Việt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cửa. Cửa mở ra, đội trưởng Phó Trình bước vào. Phía sau vẫn là mấy vị đội phó. Bạch Việt vừa định đứng dậy chào, đã nghe thấy đối phương nói. Không cần, cứ ngồi đi. Bạch Việt ngồi xuống, Phó Trình vẫn đứng đó. Anh ta đứng trước bàn dài, chỉ riêng chiều cao chênh lệch đã tạo cho người ta áp lực cực lớn. Phó Trình, lần này cố ý gọi cậu đến đây, là có một nhiệm vụ muốn giao cho cậu. Thời gian qua, tôi ưu tiên xử lý vụ gián điệp liên bang. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong Đế Nhất không còn vấn đề nào khác. Vẫn còn một khối u ác tinh lớn, chúng ta chưa loại bỏ được. Anh ta dừng lại một chút, nói, cậu hiểu tôi đang nói gì chứ? Bạch Việt im lặng, Phó Trình, tổ chức mặt nạ, bắt đầu nổi lên từ năm ngoái. Tôi tin là từ khi nhập học đến giờ, cậu đã tiếp xúc với chúng rất nhiều lần. Cậu thấy chúng thế nào? Tôi thấy, Bạch Việt nói, chúng không phải người xấu. Đúng vậy, không phải người xấu. Phó Trình không ngạc nhiên trước câu trả lời này, nhưng cũng không phải là không có vấn đề. Nếu thật sự là những kẻ xấu xa không thể tha thứ, họ đã không thể để những người này hoạt động lâu như vậy. Xét cho cùng, cũng chỉ là mâu thuẫn giữa hai phe phái. Không, chính xác hơn là mâu thuẫn giữa lý tưởng của Đế Nhất và tổ chức này. Nếu tổ chức này xuất hiện ở trường khác, có lẽ anh ta sẽ không quan tâm. Nhưng vấn đề là đây là Đế Nhất trường quân đội hàng đầu. Một đám hể nhố nhăng nháo nhào cả ngày, chỉ biết làm xấu mặt Đế Nhất. Những kẻ chỉ biết thỏa mãn đê, xê vọng cá nhân, coi thường nội quy trường học, không xứng làm học sinh Đế Nhất. Tuy nói vậy, anh ta cũng không có ý định đuổi cùng giết tận. Chỉ cần giải quyết được kẻ cầm đầu, tổ chức học sinh này sẽ tự tan rã. Đến đây, Chắc cậu đã hiểu rồi chứ? Phó Trình tiến lại gần Bạch Việt. Anh ta khoanh tay sau lưng, từ tốn nói. Tôi cần cậu tìm ra chứng cứ, chứng minh thân phận của kẻ cầm đầu đó. Tí tách, một giọt mưa rơi xuống, đập vào cửa sổ. Từ đó, ngày càng nhiều giọt mưa trút xuống. Mưa ngày càng lớn, tầm mắt của Bạch Việt dừng lại trên mặt bàn. Đêm đó, đối phương hỏi cậu ấy có biết thân phận của kẻ cầm đầu hay không. Lúc đó, cậu ấy thật sự không biết. Nhưng sau khi thử nghiệm, cậu ấy gần như có thể khẳng định, kẻ cầm đầu tổ chức mặt nạ chính là Thượng Vũ Phi. Và mục đích của Phó Trình là sau khi có chứng cứ, sẽ đuổi học người đó. Bạch Việt, tại sao lại là tôi? Muốn kẻ đó lộ diện, chỉ có cậu làm được. Phó Trình nói, đây là nhiệm vụ chính thức của đội trật tự giao cho cậu. Hay là cậu muốn từ chối, Bạch Việt? Anh ta nheo mắt, lời cậu nói đêm đó, không phải là nói dối chứ. Bạch Việt đứng dậy, ghế cọ sát với mặt đất, phát ra tiếng, két, vang lên, đương nhiên là tôi không nói dối. Ít nhất là đêm đó, cậu ấy thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu tôi từ chối nhiệm vụ này, thì sao? Phó Trình, cậu có hai lựa chọn. Thứ nhất, làm tròn trách nhiệm, giúp chúng tôi bắt giữ kẻ đứng sau tổ chức mặt nạ. Thứ hai, Phó Trình nghiến răng nói, rời khỏi đội trật tự. Và, vì cậu có nghi vấn cấu kết với tổ chức mặt nạ, nên cần phải bị thẩm vấn. Lời nói vừa dứt, phòng họp rơi vào im lặng. Phòng làm việc của đội trật tự nằm sâu trong rừng cây, lúc này chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi. Những giọt mưa đọng trên lá cây, tụ lại thành dòng rồi rơi xuống, đập mạnh vào mặt đất. Bạch Việt khẽ cười, đội trưởng, chẳng phải hai lựa chọn đó là một sao? Dù thế nào, họ cũng cho rằng cậu ấy có quan hệ với tổ chức mặt nạ, muốn thông qua cậu ấy để dụ kẻ đứng sau ra mặt. Phó Trình không đáp lời, nhưng ngầm thừa nhận, Bạch Việt thu lại nụ cười. Bình tĩnh nhìn anh ta. Tôi hiểu rồi, vẻ mặt Phó Trình hòa hoãn hơn. Cậu hiểu là tốt rồi, vậy, anh ta định nói thêm, thì thấy Bạch Việt tháo băng tay trái xuống. Chiếc băng tay này tượng trưng cho đội trật tự, là vinh dự của các thành viên. Tiếng xé vải vang lên, trong phòng họp yên tĩnh này nghe rất rõ. Phó Trình dừng lời, cậu, mấy người khác định nói gì đó, nhưng bị Phó Trình ngăn lại. Bạch Việt đặt chiếc băng tay đã tháo xuống lên bàn. Tôi sẽ chấp nhận thẩm vấn. Cậu ấy quay đầu, giơ hai tay ra, cười hỏi. Có cần còng tay không? Phó Trình, mưa ngày càng lớn, ồn ào, khiến người ta bất an. Phó Trình cầm ô bước ra khỏi phòng làm việc. Mưa rơi liên tục trên mặt ô. Anh ta lấy phương tiện di chuyển quân dụng ra, thu ô rồi ngồi vào. Xe chạy nhanh, xuyên qua màn mưa dày đặc, đến khu giảng đường. Vào cổng, anh ta lên thang máy. Đến văn phòng hiệu trưởng trên tầng cao nhất. Hành lang vắng tanh, Phó Trình gõ nhẹ cửa. Là tôi, Phó Trình. Đến báo cáo công việc của đội trật tự. Một lúc sau, bên trong có tiếng đáp lại, mời anh ta vào. Đẩy cửa bước vào, sàn văn phòng hiệu trưởng trải thảm dày. Một chiếc nhẫn tròn lăn trên thảm, dừng lại bên chân anh ta, xoay vài vòng rồi nằm im. Phó Trình cúi xuống nhặt lên, thấy đó là một chiếc nhẫn. Màu sắc rất đơn giản. Trông không có giá trị gì. Xin lỗi, tôi đang thu dọn đồ đạc. Văn phòng có vẻ hơi lộn xộn so với trước đây. Trên bàn đầy tài liệu, hành lý đặt một bên, nắp mở toang. Lục thượng tướng kiêm hai chức vụ, hiệu trưởng đế nhất và thượng tướng đế quốc, thường xuyên phải đi lại giữa trường học và quân bộ. Vừa giải quyết xong vụ gián điệp liên bang, lại phải về quân bộ xử lý việc khác. Nhưng dáng vẻ bận rộn như vậy, Phó Trình vẫn là lần đầu tiên thấy. Anh ta đến trước bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn lên bàn. Đồ của ngài rơi rồi. Lục thượng tướng thấy chiếc nhẫn, vẻ mặt thoáng mất tự nhiên. Nhưng chỉ trong giây lát, khi nhìn Phó Trình, ông ấy lại trở về vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày. Cảm ơn, ông ấy cất chiếc nhẫn đi. Sau khi phân loại tài liệu, ông ấy ngồi lại bàn làm việc. Phó Trình bắt đầu báo cáo tình hình. Đuôi của gián điệp liên bang đã được dọn sạch. Các bằng chứng thu thập được cũng đã được chuyển giao cho quân bộ. Phó Trình, nếu quân đội cần hỗ trợ thêm, chúng tôi sẵn sàng. Lục thượng tướng gật đầu. Ngoài ra, về tổ chức mặt nạ của trường ta. Đến đây, Phó Trình hơi do dự. Lục thượng tướng nhận ra. Sao vậy? Không có gì. Phó Trình nói, chúng tôi đã có manh mối trong quá trình điều tra. Tổ chức mặt nạ bắt đầu hoạt động từ đầu năm ngoái. Và anh ta luôn nghi ngờ Thượng Vũ Phi là kẻ cầm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhưng đáng tiếc là vẫn chưa tìm được chứng cứ. Nhưng thời gian gần đây, một người mới đã thu hút sự chú ý của anh ta. Đó chính là Bạch Việt. Dù là lần tuyển chọn đội trật tự trước đây, hay là đại hội thể thao lần này, đối phương đều có tiếp xúc với thủ lĩnh của tổ chức mặt nạ. Và trong quá trình điều tra hàng ngày, anh ta phát hiện quan hệ giữa Bạch Việt và Thượng Vũ Phi không đơn giản như vậy. Dường như không chỉ là quan hệ học trường học đệ đơn thuần. Nếu phải nói là quan hệ gì khác, anh ta lại không thể miêu tả rõ ràng. Nhưng dù thế nào, Phó Trình có thể khẳng định Bạch Việt là điểm yếu của Thượng Vũ Phi. Chỉ cần lợi dụng Bạch Việt, có lẽ có thể khiến kẻ cầm đầu tổ chức mặt nạ lộ diện. Vốn dĩ là như vậy, nhưng điều Phó Trình không ngờ tới là điểm yếu quan trọng nhất này lại từ chối chấp hành nhiệm vụ anh ta giao và muốn rời khỏi đội trật tự. Phó Trình nói xong câu cuối cùng, giọng điệu không còn trầm ổn như ban đầu. Chúng tôi đang xem xét các biện pháp khác. Lục Thượng Tướng chống cằm, mỉm cười. Chắc là anh ít gặp học sinh không hợp tác như vậy nhỉ? Phó Trình im lặng một lúc, trả lời. Đây là lần đầu tiên. Lục Thượng Tướng, vậy anh định xử lý thế nào? Muốn đuổi cậu ta khỏi đội trật tự sao? Phó Trình không trả lời ngay. Hai lựa chọn anh ta đưa ra cho Bạch Việt trước đó, thực ra mang hàm ý uy HP, vì anh ta muốn đảm bảo đối phương sẽ chấp hành nhiệm vụ. Nhưng không ngờ thái độ của đối phương lại cứng rắn như vậy, chọn con đường khó đi nhất. Bạch Việt là một nhân tài hiếm có, nhiều việc dù anh ta không nói ra, đối phương cũng có thể nhạy bén nhận ra nguy cơ và tìm ra cách giải quyết. Hơn nữa, cậu ấy còn có năng lực lãnh đạo và khả năng tập hợp mọi người. Không chỉ có thực lực cá nhân xuất sắc, mà còn có thể kéo mọi người xung quanh cùng hành động. Đối với một người lãnh đạo, tương lai, đây là những phẩm chất tuyệt vời. Vì vậy, nếu cậu ấy rời đi, đó sẽ là một tổn thất lớn cho đội trật tự. Còn về việc thẩm vấn, đối phương không phải là tội phạm, họ đương nhiên không thể đối xử như với gián điệp liên bang. Nói cách khác, chỉ cần đối phương không chịu nói, họ sẽ không thể khai thác được gì. Phó Trình, tôi sẽ để cậu ấy suy nghĩ lại, rồi cho cậu ấy về. Lục Thượng Tướng bật cười. Phó Trình là một học sinh xuất sắc, nhưng quá nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên ông ấy thấy đối phương lúng túng như vậy. Sau khi cười xong, Lục Thượng Tướng nói tiếp. Phó Trình, tôi rất tin tưởng năng lực của anh, nhưng nhiều việc không nên quá cứng nhắc. Việc tiêu diệt tổ chức mặt nạ, theo anh là việc cần thiết sao? Nghe vậy, Phó Trình hơi nhíu mày. Có lẽ anh ta không ngờ một hiệu trưởng lại nói ra những lời này. Lục Thượng Tướng xòe tay. Đương nhiên, tôi không có ý nghi ngờ anh. Theo nội quy trường học, hành động của anh hoàn toàn đúng đắn. Chỉ là đôi khi ép bản thân quá mức, lại không phải là chuyện tốt. Phó Trình im lặng một lúc, cúi đầu. Cảm ơn lời khuyên của ngài. Bạch Việt không ngờ mình bị triệu tập một cách long trọng, lại được nghiêm túc khuyên bảo một phen. Cuối cùng không có chuyện gì xảy ra, cậu ấy được trở về bình an. Sau đó, Phó Trình không nhắc lại chuyện này, để cậu ấy tiếp tục công việc của đội trật tự. Sau đại hội thể thao, cuộc sống không có nhiều thay đổi. Thay đổi lớn nhất, đơn giản là khi đi tuần tra trên đường, số người gọi cậu ấy là Bạch Việt chồng ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày càng nhiều, ban đầu chủ yếu là Omega, sau đó là Beta. Đến khi Alpha cũng bắt đầu gọi như vậy, Bạch Việt hoàn toàn bình tĩnh. Thậm chí có thể mỉm cười vẫy tay chào. Tiền thưởng và quân công cho nhà vô địch đã được chuyển vào tài khoản của họ. Bạch Việt chuyển phần lớn cho gia đình, chỉ giữ lại một khoản đủ sinh hoạt. Còn về cơ giáp nguyên mẫu, dù lúc triển lãm trong trường chỉ là hàng giả, nhưng ban tổ chức không có ý định nuốt lời. Một buổi sáng nọ, họ rầm rộ vận chuyển cơ giáp nguyên mẫu đến trường đế nhất. Và cuối cùng là xuất thực tập tại quân bộ. Thông thường, học sinh quân đội phải lên năm 3 mới có tư cách thực tập. Giai đoạn trước vẫn tập trung vào việc học, nhưng sau khi giành được suất này, họ có thể đến căn cứ quân bộ mà mình yêu thích để làm thực tập sinh. Điều này chắc chắn rất có ích cho cuộc sống quân đội sau này. Bạch Việt vốn không vội sử dụng cơ hội thực tập này. Nhưng các quân khu liên tục gửi lời mời đến, cách chương.